Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, thứ 510 chương Công Chúa Điện Hạ 08, trong xe ngựa nữ tử đỡ Ngọc Lưu tay xuống xe ngựa. Sắc trời cực hắc, thế nhưng quản gia còn là nhìn thấy nữ tử tướng mạo. Nữ tử một thân vàng nhạt sắc cung trang, mặt trên thêu phiền phức tinh mỹ hoa văn, kiểu dáng lịch sự tao nhã. Vốn là cực kỳ trang nghiêm cung trang, lại bị nàng xuyên ra một cỗ tùy ý nhàn hạ cảm giác. Mặt như ngân bàn, mục như thu thủy, hai đạo đôi mi thanh tú không vẽ mà thúy. Xinh xắn mũi hạ đôi môi một chút, da thịt doanh nhuận, cử chỉ thanh tao lịch sự. Như vậy tướng mạo đương được khởi chim sa cá lặn bốn chữ. Quản gia trong đầu hồi tưởng vừa rồi một màn, không biết thế nào trong lòng thẳng bồn chồn. Theo lý mà nói, Vĩnh Ninh công chúa muốn tới thái tử phủ tiểu ở, làm thái tử phi ít nhất là muốn gọi một phen. Thế nhưng vừa rồi hắn đi tương thủy các lúc, thái tử phi nha hoàn Bích Liên nói, thái tử phi đã nghỉ ngơi hạ, mà nay hắn lại nhìn thấy thái tử và công chúa lần này bộ dáng. Không biết thế nào, trong lòng liền là cảm thấy, thái tử phi như vậy, là bởi vì trước mắt Vĩnh Ninh công chúa, hắn là thái tử phủ quản gia. Cũng là theo trong cung ra tới thái giám, đối với Vĩnh Ninh công chúa lai lịch, hắn bao nhiêu có chút biết được, chỉ là, đây là trong cung bí mật, thái tử phi lại thế nào biết được, nếu như không biết được, như thế nào sẽ làm ra như vậy không hợp hồ cấp bậc lễ nghĩa cử động. Này sắp tới 2 tháng, quản gia tuy cùng vị này thái tử phi tiếp xúc không nhiều, thế nhưng cũng có thể nhìn ra. Mặc dù thái tử phi có chút nhàn hạ tản mạn, thế nhưng thời điểm mấu chốt, cấp bậc lễ nghĩa một điểm sẽ không lãnh đạm. Ngọc Lưu đẳng Vĩnh Ninh công chúa xuống xe ngựa, liền buông ra tay nàng, thế nhưng còn là dặn bảo phía sau nữ tỳ đạo, Sam nhà ngươi công chúa, cẩn thận dưới chân, nữ tỳ hơi phúc thân, đạo, nô tỳ hiểu được. Vĩnh Ninh công chúa nghe nói, che miệng mỉm cười, đạo, Ngọc ca ca còn là như thế dài dòng, hôm kia nơi nào sẽ nhượng ta té. Ngọc Lưu khẽ nhíu mày, trên mặt lại là mang theo vài phần tiểu ý. Đạo, ngươi cũng không biết xấu hổ nói, hồi bé là ai đốt đèn lồng cũng sẽ té. Ngọc Lưu vừa dứt lời, Vĩnh Ninh công chúa liền sẵn giọng, Ngọc ca ca liền biết lấy hồi bé khứu sự chuyện cười ta. Ngọc Lưu sang sảng cười, đạo, quả thật là nữ đại 18 biến, sơ tâm bây giờ cũng biết thẹn, thực sự là khó có được a. Vĩnh Ninh công chúa mày liễu hơi nhíu, con gái ra ngây thơ tư thái hiển lộ không thể nghi ngờ. Nàng lôi Ngọc Lưu tay áo, đạo, ơ kìa, ta không nghe theo, Ngọc ca ca sau này không thể như thế cứu ta, nếu không ta cũng không mặt đi gặp thái tử phi, nói đến thái tử phi. Ngọc Lưu lúc này mới nhớ, Phượng Giao cũng không có ra, khẽ nhíu mày, hỏi quản gia đạo, thái tử phi đâu, quản gia trong lòng trầm xuống, Vĩnh Ninh công chúa lúc này nhắc tới thái tử phi rốt cuộc là cố ý vì chi, hay là vô tình, quản gia cúi thấp đầu, cung kính đáp, thái tử phi hôm nay bị hàn khí, thân thể không thoải mái, vừa rồi vừa mới nghỉ ngơi hạ, hết chương.